Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu nhìn Doãn Trạch đến ngẩn người. Trong lòng cô chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất. Đáng yêu quá, cô thật sự muốn vươn tay ra xoa đầu hắn một cái. Nghĩ là làm, Lê Diệu nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào tóc Doãn Trạch và dịu dàng xoa nhẹ. Đáng yêu thật đấy, anh dễ thương như thế này. Tôi thích lắm. Doãn Trạch bị cô xoa đến rối cả tóc, vài sợi lòa xòa rơi xuống hai bên má, khiến hắn vừa thấy ngứa vừa lúng túng. Trong lòng hắn không khỏi trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. Lê Diệu còn cố ý dặn dò thêm, anh mặc đồ trắng rất hợp, từ giờ cứ mặc thế này nhé. Tôi thấy đẹp lắm. Doãn Trạch ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, chính sự nghe lời ấy càng khiến Lê Diệu thấy thích thú hơn nữa. Ban đầu cô chỉ khoác tay hắn, nhưng sau một lúc, hai người đã tự nhiên nắm tay nhau như đôi tình nhân. Nhóc Thiên Đạo ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, lập tức gào lên, Lê Diệu, không phải cô thích Tần Phong Nhiên sao? Sao mới đây mà đã thay lòng đổi dạ? Lê Diệu không hề bối rối, chỉ khẽ nhướng mày đáp, tôi vẫn thích Tần Phong Nhiên mà. Nhóc Thiên Đạo trừng mắt, thế còn Doãn Trạch thì sao? Thì cũng thích, Lê Diệu thản nhiên đáp, như thể đó là chuyện thường ngày. Một người phóng khoáng, một người ngoan ngoãn đáng yêu, đều là kiểu tôi thích. Thiên Đạo tức đến nghẹn lời, cô đúng là đồ đào hoa lăng nhăng. Thích ai thì phải toàn tâm toàn ý chứ, làm gì có chuyện một chân đạp hai thuyền như vậy. Lê Diệu lười tranh luận, chỉ nhún vai nói, thì sao, đào hoa thì đã sao nào, tôi có phạm pháp không? Trái tim tôi lớn đến mức không thể chỉ chứa một người thôi. Với lại, tôi còn chân thành hơn họ nhiều. Hà, Thiên Đạo ngớ người, cô nói vậy là sao? Lê Diệu mỉm cười, không định giải thích thêm, nói ra cậu cũng không hiểu đâu, ngoan ngoãn đứng yên đó đi. Sau khi chia tay với Doãn Trạch, Lê Diệu tiếp tục cuộc hành trình trong bí cảnh. Cô gặp được Tư Mã Cương, người có tính cách phóng khoáng, rồi cả Trương Ngũ Cửu kiêu ngạo nhưng lại giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu, và Trương Nhị Bát lạnh lùng, thanh tao như tuyết đầu mùa. Lê Diệu than thầm, trời ơi, sao vận đào hoa của mình lại mạnh thế này? Ai cũng thích mình, trái tim nhỏ bé này chịu sao nổi. Trước khi rời đi, cô còn tặng cho mỗi người một mảnh long cốt giả và hẹn rằng sau khi rời khỏi mộ thần long, cả nhóm sẽ cùng nhau phiêu bạt trong giới tu tiên. Mộ thần long mở ra trong vòng một tháng, đến ba ngày cuối cùng, mọi người lần lượt rời đi, vì không ai biết chính xác lúc nào bí cảnh sẽ đóng lại. Phần lớn đều lựa chọn ra ngoài trước hai ngày để tránh bị kẹt lại. Nhưng Lê Diệu thì không lo, cô có Thiên Đạo, chỉ cần một ý niệm là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên tham quan bí cảnh, cô như con chim nhỏ bay khắp nơi, tò mò khám phá mọi điều, chỉ đến phút cuối cùng cô mới chịu rời đi. Lúc này, tại lối ra, những người đã ra sớm đều tập trung lại, vừa đợi đồng đội vừa quan sát nhau, thầm đánh giá ai là người có thu hoạch lớn nhất. Tần Phong Nhiên xuất hiện, cùng nhóm đồng đội bước ra, họ tụ tập thành một nhóm lớn, ai cũng rạng rỡ đầy tự tin. Tư Mã Cương nhìn thấy liền cười sang sảng, xem ra ai nấy đều có thu hoạch không tệ ha. Tần Phong Nhiên nhẹ nhàng nâng mí mắt, tay cầm chiếc quạt xếp, động tác xoay quạt mềm mại như bướm lượn. Tư Mã Huyệt cũng có vẻ không thua kém. Tư Mã Cương vốn tính cách thẳng thắn, nghe vậy thì cười lớn, không chỉ thu hoạch phong phú, mà lần này ta còn chắc chắn là người chiến thắng. Ngay khi lời này thốt ra, ánh mắt lạnh lùng như băng của Doãn Trạch lập tức quét tới. Hắn không nói gì, nhưng áp lực từ khí thế của hắn khiến vài người đứng phía sau Tư Mã Cương mềm nhũn cả chân. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, Tư Mã Cương nhíu mày, vùng tay áo hóa giải áp lực ấy, không vui hỏi lại, Doãn thiếu chủ có ý gì vậy? Không phục sao? Doãn Trạch lúc này vẫn mặc bộ y phục trắng như tuyết, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn, không còn là chàng trai yếu ớt, dễ thương nữa. Hắn giờ như hóa thành xương lạnh giữa mùa đông. Không có gì, chỉ là tôi không chịu được mấy người thích khoác lác thôi. Tư Mã Cương cười lạnh. Tư Mã Cương, tôi chưa từng nói khoác. Giờ nữ phúc vận đã bị tôi chinh phục, các vị có không phục cũng đã muộn rồi. Lần này, Tần Phong Nhiên lên tiếng, giọng điệu không còn mềm mại như trước. Hắn buông chiếc quạt trong tay xuống, thẳng thắn nói, thật nực cười, Diệu Diệu đã cùng tôi thề ước. Tư Mã huynh chắc là nhận nhầm người rồi. Không thể nào. Tư Mã Cương trợn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi vừa mới chia tay với Diệu Diệu, cô ấy còn nói thích tôi nhất, còn tặng tôi cả tín vật định tình. Trương Ngũ Cửu, người nhỏ tuổi nhất trong đám, tu vi lại thấp, vốn định im lặng đứng nghe, nhưng nhìn mấy người kia mặt dày đến thế, hắn thực sự không nhịn nổi nữa. Rõ ràng Diệu Diệu thích hắn nhất mà. Cô ấy từng nói ra khỏi đây sẽ cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi, còn hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Trước đây, hắn luôn kính trọng mấy vị thiên tài tiền bối này, nhưng giờ thì sao? Tất cả hình tượng sụp đổ. Vì muốn giành phần thắng, họ chẳng ngại bịa đặt trắng trợn. Họ không thấy xấu hổ sao? Diệu Diệu từng bảo hắn giống như một chú mèo nhỏ dễ thương, rất thích trêu chọc hắn, thậm chí còn nói muốn mang hắn theo bên mình mãi mãi. Tuy biết rõ thân phận thấp kém, lại là người nhỏ tuổi nhất, tu vi cũng không cao, nhưng Trương Ngũ Cửu vẫn không kìm được mà móc từ nhẫn chữ vật ra một mảnh long cốt, giơ lên một cách đầy tự hào. Mảnh long cốt vừa xuất hiện, khí tức đặc biệt tỏa ra khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Tư Mã Cương phản ứng mạnh nhất, hốt hoảng hỏi, cậu lấy long cốt ở đâu ra? Trương Ngũ Cửu mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, gương mặt trông ngây thơ vô cùng. Diệu Diệu tặng tôi đấy. Nói xong, hắn hơi cúi đầu, gò má đỏ ửng. Tôi đã nói là không cần, vì thứ này quý giá lắm, nhưng cô ấy nhất định ép tôi nhận. Cô còn nói, dù long cốt có quý thế nào cũng không bằng tôi, vì trong lòng cô, tôi là người quan trọng nhất. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt không giấu nổi tò mò và nghi hoặc. Tư Mã huynh, rõ ràng Diệu Diệu đã hứa hẹn với tôi rồi, sao lại có chuyện cô ấy cũng đính ước với huynh? Huynh chắc là không nhận nhầm người chứ? Mặt Tư Mã Cương tái mét, hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức rút ra một mảnh long cốt từ trong túi. Tôi cũng có. Đây là của Diệu Diệu tặng cho tôi. Tư Mã Khinh người nãy giờ im lặng đứng cạnh anh trai lúc này cũng nhẹ nhàng lấy từ túi ra một mảnh long cốt khác. Giọng bình thản, Diệu Diệu cũng tặng tôi một mảnh. Cô ấy còn nói sau khi ra ngoài sẽ kết nghĩa Kim Lan với tôi. Cái gì? Tư Mã Cương chết sững, quay phát sang nhìn em gái. Cả em cũng có sao? Đàn ông có thì thôi đi. Sao cả phụ nữ cũng có tín vật định tình? Chuyện này là sao? Lúc này, Doãn Trạch lạnh lùng bước lên, thản nhiên nói, tôi cũng có, chưa kịp để người khác tiêu hóa. Trương Nhị Bát cũng từ tốn móc ra một mảnh long cốt, vẻ mặt không biểu cảm. Chỉ trong chốc lát, ai cũng có long cốt tín vật định tình của Lê Diệu ngoại trừ một người, Tần Phong Nhiên. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Tần Phong Nhiên, người nổi tiếng phong lưu, chỉ cần ngoắc tay là cả đám nữ tu vây quanh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối. Người khác đều có, ngay cả Tư Mã Khinh cũng có, chỉ có mình hắn là không. Lê Diệu, những lời hứa hẹn trong mộ thần long, những câu thề non hẹn biển, cô đều nói sẽ cùng hắn trở lại giới tu chân, sẽ không rời xa nhau. Thế mà giờ cô tặng tín vật cho cả một đám người, chỉ trừ hắn ra. Tần Phong Nhiên, người luôn tự tin là mình phụ bạc người khác chứ chưa từng bị phụ bạc, lần đầu nếm trải cảm giác bị đùa cợt. trong lòng hắn rối loạn, vừa bực tức vừa xấu hổ, muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Không khí xung quanh lặng như tờ. Một lúc sau, Tư Mã Khinh nhìn hắn, nhẹ giọng cười như trêu chọc. Chúng ta ai cũng có tín vật cả, chỉ riêng anh là không. Xem ra, tình cảm của Lê Diệu dành cho anh là ít nhất, đến mức chẳng thèm tặng anh cái gì. Câu nói như dao cứa vào lòng Tần Phong Nhiên. Tư Mã Khinh từng bị hắn mê hoặc khi còn trẻ, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hắn ân ái với nữ tu khác, cô đã vứt bỏ mọi tình cảm ngu ngốc đó. Tuy vậy, thi thoảng vẫn muốn châm chọc hắn một chút cho hả dạ. Tần Phong Nhiên siết chặt nắm tay, mặt tối sầm lại, nhưng chẳng thốt được lời nào, đành im lặng chịu thiệt. Thật quá đáng, Lê Diệu dám đùa cợt hắn như vậy sao? Trong khi mọi người bên ngoài đang rối loạn vì tín vật định tình, thì bên trong mộ thần long Lê Diệu hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra. Khi cô bước ra khỏi lăng mộ, bên ngoài đã vắng hoe, chỉ còn lại Vương Ngũ, Kim Đại Bảo và vài người khác lặng lẽ đứng chờ. Cách Chương